Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 18, đoán không ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang đại ca, ngươi không sao chứ, ngươi làm sao sẽ thương nặng như vậy? Một đường lặng lẽ đi theo Hoa Hồ Điệp phía sau, nhìn thấy Hoa Hồ Điệp vọt vào rìa đường một chỗ phòng gác cổng bên trong, Thẩm Khang ngay lập tức sẽ đi theo. Không được dễ, bản thân là một cái trộm hoa, Hoa Hồ Điệp khinh công phương diện xác thực là đăng phong tạo cực, nghiệp vụ trình độ trên là không nói. Mặc dù có thương tại người, cũng thiếu chút nữa để Thẩm Khang mất dấu rồi. Ở Hoa Hồ Điệp vọt vào trong phòng sau, trong phòng lập tức đi ra một cái thiếu nữ tuyệt đẹp, dài nhỏ phượng mi dưới một đôi mắt như tinh thần minh nguyệt, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo dưới anh đào giống như thanh tú đôi môi, thanh lệ thoát tục dung nhan để ngoài cửa sổ Thẩm Khang đều tim đập thình thịch, đó là thuần túy đối với tốt đẹp sự vật nguyên thủy bản năng. Này Hoa Hồ Điệp có lớn như vậy định lực, có thể bày đặt như thế một đại mỹ nữ không ăn, trái lại đi bên ngoài ăn vụng. Suy nghĩ một chút, đại trưởng lão nhà nhị tiểu thư dáng dấp này, Hoa Hồ Điệp khẩu vị cũng thật là đủ đặc biệt, yêu thích như vậy. Không có chuyện gì, tối nay ta đêm thăm Thẩm gia, bị Thẩm gia trưởng lão phát hiện, chịu chút ít thương, không lo lắng. Chỉ là đáng tiếc ta vẫn không thể nào tra ra những người gieo vạ thiếu nữ người đến tột cùng là ai. Giang đại ca, sẽ có hay không có sai, dù sao Thẩm gia ở Mạc Dương Thành cũng là tiếng lành đồn xa, Thẩm gia con cháu làm sao có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy. Có thể hay không cái kia trộm hoa không phải Thẩm gia đệ tử. Ngày đó cái kia trộm hoa hành hung thời gian bị ta gặp phải, ta vẫn truy hắn đuổi vào trong Thẩm gia. Kết quả Thẩm gia không những không có cùng đuổi bắt trộm hoa, trái lại trả đũa nói xấu ta là Hoa Hồ Điệp. Lúc đó Thẩm gia mọi người vẻ mặt không đúng, tựa hồ là đang cực lực che giấu cái gì, vì lẽ đó ta mới lựa chọn đêm thăm Thẩm gia. Có điều tối nay ta đêm thăm Thẩm gia, ta ở Thẩm gia hậu viện một chỗ mật địa nghe thấy được một luồng rất đậm mùi máu tanh, cái kia cỗ mùi máu tanh tuyệt không là một chút vết máu liền có thể sản sinh, sợ là có ít nhất mấy người bị hại khô huyết mới có khả năng. Tuy rằng không có cụ thể chứng cứ, nhưng ta có trực giác. Mạc Dương Thành Thẩm gia tuyệt đối có vấn đề lớn. Chờ ta thương hơi khá hơn một chút lại đi tham tìm tòi Thẩm gia hư thực. Ngoài cửa sổ Thẩm Khang vừa mới chuẩn bị phá cửa sổ mà vào trực tiếp diệt Hoa Hồ Điệp, kiếm lời điểm hiệp nghĩa bay là tả mà đi, có thể nghe được trong phòng Hoa Hồ Điệp lời nói, hơi có chút chần chờ. Dù sao giết lên người xấu đến hắn là không có cái gì gánh nặng trong lòng, có thể nếu như giết nhầm người tốt vậy thì không giống nhau. Nghe lời này ý tứ, những người thiếu nữ không phải hắn gieo vạ mà là Thẩm gia ở trên người hắn dội nước bẩn. Cứ như vậy nhưng là thú vị, là hắn đang nói dối lừa gạt trước mắt tiểu cô nương. Vẫn là nói này sau lưng thật sự có người khác, như vậy Hoa Hồ Điệp trong miệng vậy có vấn đề lớn, Thẩm gia lại ở trong này đóng vai ra sao nhân vật. Giang đại ca, Thẩm gia nhà lớn nghiệp lớn vô số cao thủ, nếu không chúng ta không tra xét có được hay không? Không được Tiểu Hàm, ngươi không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ta từng trong lúc vô tình gặp những người bị tàn hại thiếu nữ, tuy rằng ở bề ngoài các nàng chỉ là bị xâm phạm quá, nhưng kỳ thực từ lâu ruột bông rách bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài cơ thể như người thường bình thường, trong cơ thể tinh khí thần nhưng toàn bộ bị thu nạp hết sạch, từ trạng cực kỳ tàn nhẫn. Này trộm hoa tuyệt đối dùng chính là một loại rất mạnh thải âm bổ dương công pháp, hung ác như thế bá đạo công pháp chưa từng nghe thấy. Nghĩ đến lúc này mới hoa tặc tàn hại thiếu nữ thời điểm, trong thời gian ngắn tinh khí thần bị thu nạp hết sạch, những người các thiếu nữ tuyệt đối là đau đến không muốn sống. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, còn không biết có bao nhiêu vô tội thiếu nữ chịu khổ độc thủ. Thải âm bổ dương công pháp, ngoài cửa sổ Thẩm Khang trong lòng run lên, lặng lặng mà nằm ngoài cửa sổ, muốn nghe được càng nhiều. Đáng tiếc bên trong hai người lại nói chuyện chút hắn không bao nhiêu dùng sự tình, liền từng người trở lại từng người gian phòng. Ngoài cửa sổ Thẩm Khang không nghe được tin tức của hắn, cũng lặng lặng thối lui. Tối nay tuy rằng chưa hề đem Thẩm gia tra xét một lần, nhưng được lượng tin tức có chút lớn, cần chậm rãi. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, làm Thẩm Khang còn ở ngủ bù thời điểm, hầu gái Tiểu Điệp vội vội vàng vàng vọt vào, nói cho hắn một cái làm người ta bất ngờ sự tình, đại trưởng lão nhà nhị tiểu thư chết rồi. Cái gì, nhị tiểu thư chết rồi? Lúc nào, thật giống là đêm qua giờ Sửu khoảng chừng, trái phải thiếu gia, phàm là bị Hoa Hồ Điệp rơi xuống hoa thiếp sẽ không có người có thể tránh thoát. Đêm qua Hoa Hồ Điệp giả tập Thẩm gia, nhị tiểu thư liền bị. Chúng ta Thẩm gia cũng không an toàn. Nghe nói nhị tiểu thư từ trạng thê thảm, gầy cùng da bọc xương như thế, cũng không biết Hoa Hồ Điệp là làm sao dằn vặt nàng. Thiếu gia, ngươi nói cái kia Hoa Hồ Điệp là làm sao tiến vào chúng ta Thẩm gia, hắn mục tiêu kế tiếp sẽ là ai? Thiếu gia, gầy cùng da bọc xương như thế, chẳng lẽ đúng là thải dương bổ âm? Đêm qua Hoa Hồ Điệp bị kiếm khí chém một đạo thân bị thương nặng, liền như vậy còn có thể ra ngoài hái hoa lời nói, cái kia Thẩm Khang tuyệt đối muốn đối với hắn nói một cái phục tử. Lẽ nào thật sự không phải hắn? Thiếu gia. Chính đang Thẩm Khang trầm tư thời gian, quản gia đầy mặt kích động tiến vào Thẩm Khang tiểu viện, phía sau còn theo 5-6 cái cầm trong tay lễ hộp gã sai vặt. Thiếu gia, hôm qua lão gia việc nhà bận rộn, không có quan tâm thiếu gia. Hôm nay rất tránh gia ta cho ngài đưa tới chút đồ bổ, đúng rồi, ngoài ra, lão gia còn ban xuống rồi thần công linh dược. Thiếu gia, này là huyết khí đan, chính là chúng ta Thẩm gia độc môn mật dược giá trị liên thành. Tầm thường Thẩm gia con cháu, một tháng mới có thể lĩnh trên 3 hạt. Mà vì bồi thường thiếu gia, lão gia dặn dò hiểu rõ, để thiếu gia mỗi ngày sau khi ăn xong liền ăn một hạt lấy bù những năm này thân thể thiếu hụt. Để thiếu gia ngài có thể đánh thật căn cơ, có thể tu luyện võ nghệ. Thiếu gia, lão gia đây là thật đau ngài. Ồ, đem tinh lực đan nhận lấy, thả ở lòng bàn tay bên trong lặng lẽ ngửi một cái, đan dược này trên vẫn còn có điểm mùi máu tanh, có chút tương tự với người mùi máu tanh rồi lại dẫn theo một điểm thực vật mùi thơm ngát. Thế gian vạn vật quá nhiều quá đặc, mặc dù lúc này Thẩm Khang nắm giữ độc thủ dược vương toàn bộ y dược tri thức trong lúc nhất thời cũng khó có thể chuẩn xác nhận biết. Tuy rằng cụ thể dược liệu không có cách nào hoàn toàn giải thích đi ra, nhưng là dược tính Thẩm Khang nhưng là hiểu rõ thất thất bát bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây tuyệt đối là vật đại bổ, có thể tầm bổ khí huyết lớn mạnh máu thịt. Chỉ là nghe một hồi, liền để hắn khí huyết hơi lăn lộn. Có điều, mỗi ngày sau khi ăn xong đều muốn dùng, này dùng số lần cũng quá mức nhiều lần đi. Quản gia thuốc này mỗi ngày đều muốn ăn. Đúng, mỗi ngày mỗi bữa cơm sau khi ăn xong đều muốn ăn. Được rồi, ta nhớ rồi. Thống khoái mà đồng ý Thẩm Khang lông mày nhưng là lặng lẽ nhíu một hồi. Như vậy dược mỗi bữa cơm cũng phải ăn, đây chính là đỉnh cấp dược liệu làm ra vật đại bổ, làm sao có thể mỗi ngày ăn. Đại phu nhân này tâm địa đủ ác độc, đây là muốn miễn cưỡng bù chết hắn. Cũng không đúng vậy, nếu muốn hại hắn lời nói chỉ cần tùy tiện dưới điểm độc là tốt rồi, phạm không được dưới lớn như vậy huyết bản. Trong này dược liệu đều cực kỳ quý giá, như thế một hạt phòng chừng đều vượt qua người bình thường 2-3 tháng thu vào. Thẩm gia có tiền như vậy, chẳng lẽ hại người cũng chuẩn bị nắm tiền đập chết sao? Thiếu gia, còn có cái này. Đây là hồi xuân quyết, chính là Thẩm gia ít có thần công. Không cần phức tạp hơn, chỉ cần thiếu gia ngài ăn vào tinh lực đan, dựa theo mặt trên động tác làm đến mấy lần là có thể. Đơn giản như vậy, tiếp nhận lão quản gia sách trong tay sách Thẩm Khang lẳng lặng lật qua lật lại. Sách mặt trên chỉ vẽ ra vài tờ trông rất sống động động tác đồ, huyệt vị gì kinh mạch cái gì vận hành chân khí loại hình tất cả cũng không có. Đồ chơi này là thần công bí tịch. Đầu đường bác gái đánh thái cực quyền cũng so với cái này muốn nhiều phức tạp. Hiện tại Thẩm Khang đã trên người chịu nhiều môn võ học, bản thân đối với võ học cũng đã có không nhỏ kiến thức, thoáng lật qua lật lại liền cơ bản rõ ràng này bản võ học đặc biệt địa phương. Tầm thường võ công đều là luyện tinh hóa khí, đem đồ ăn tinh khí hóa thành nội tức hoặc là thu nạp nguyên khí đất trời hòa tan bản thân. Mà này bản hồi xuân quyết tự hồ vừa vặn ngược lại, luyện tinh biến thành nội tức muốn tán với trong máu thịt. Bí tịch này mặt trên động tác nên càng nhiều vì tiêu hóa tinh lực đan dược lực, ngoài ra còn có tầm bổ thân thể lớn mạnh khí huyết công hiệu. Nói tóm lại Thẩm Khang càng thấy đây là một bộ dưỡng sinh công pháp, hơn nữa là đi sai lệch dưỡng sinh công pháp. Tinh lực đan lực lượng hoàn toàn hóa thành trong máu thịt xác thực có thể ở trong ngắn hạn khiến thể lực tăng nhiều, thậm chí lực nâng nghìn cân đều là điều chắc chắn. Có thể mặc dù năng lực nâng nghìn cân cũng không ngăn nổi phổ thông hậu thiên cao thủ đánh giết. Thẩm gia thành tựu võ lâm thế gia, liền tiên thiên cao thủ đều có mấy vị, làm sao có khả năng sẽ làm con em nhà mình luyện tập như vậy công pháp. Quan trọng nhất chính là, một mực theo đuổi khí huyết mạnh mẽ, nhưng quên nội tạng cân bằng. Cứ thế mãi lời nói, gặp dẫn đến gánh nặng quá nặng, thậm chí gặp dường như nhị tiểu thư như vậy. Chờ chút, nhị tiểu thư, có người nói này nhị tiểu thư trước đây như hoa như ngọc gầy tự liễu dù trong gió. Chỉ là sau đó luyện công luyện sai đường, lúc này mới trở nên hình thể tráng khổng lồ. Chẳng lẽ chính là luyện công pháp này? Cũng không đúng, này hồi xuân quyết cũng không thấy rõ mạnh mẽ đến đâu, vừa không có hắn đặc thù công hiệu, lại làm sao có khả năng có thể để cho một cô gái cam nguyện từ bỏ khuôn mặt đẹp cũng muốn đi tu luyện. Hồi xuân quyết, tinh lực đan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thứ đồ này kết hợp với nhau, luyện tập hồi xuân quyết lại phối hợp lượng lớn dùng này tinh lực đan. Sợ là không bao lâu nữa, hắn liền gặp trở thành một cất bước khí huyết linh đan, Thẩm gia đây là bắt hắn làm dược người dưỡng tiết tấu a, không đúng, coi như là bồi dưỡng dược người này bản dưới vẫn có chút lớn, hơn nữa cho sự tự do của hắn cũng không tránh khỏi hơi lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Khang nội tâm thiên đầu vạn tự, các loại ý nghĩ bay qua. Lý không rõ lắm, hoàn toàn đoán không ra Thẩm gia xáo lộ. Thẩm gia đến tột cùng là muốn làm cái gì, cách Trương.